Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 982, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến khu nhà nhỏ, mấy người đi leo Vạn Lý Trường Thành sáng nay cũng đã về. Từng người ngồi trong phòng khách, vây quanh lò sưởi, ai nấy đều bị lạnh đến đỏ mũi. Xem ra chuyến đi này cũng chịu không ít khổ cực. Thẩm Trường Trinh nghe thấy tiếng động liền đi ra đầu tiên. Nhận lấy đứa bé từ tay Thẩm Nghiên, Thẩm Trường An đi ra sau nhận lấy đồ trên tay Thẩm Nghiên. Lại đến nhà họ Lục à, sao mang nhiều đồ về vậy? Đúng vậy, một nửa là em mua, một nửa là ông cụ bảo em mang về, nói là để cho mọi người ăn thử. Nói xong cô vỗ vai Lục Cẩn Dương bên cạnh, Tiểu Dương, còn ai nhớ không? Hửm, thằng nhóc này, nháy mắt đã lớn như vậy rồi, sao cháu lại không nhận ra được chứ? Được đấy. Bây giờ trông khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Chào chú ba, chú tư ạ. Lục Cẩn Dương gọi theo đại đàn và nhị đàn. Thẩm Trường An mấy anh em cũng đáp lại. Thôi được rồi, mau vào nhà đi. Đồng chí, vào nhà uống chén trà rồi hãy đi. Không cần đâu, tôi về trước đây. Người lính cảnh vệ có chút ngại ngùng nói. Thấy anh ta muốn đi, Thẩm Trường Trinh chỉ có thể tiễn anh ta ra về. Được, vậy anh đi đường cẩn thận. Tiễn người ta đi rồi, mấy người mới vào nhà. Thẩm Nghiên hỏi han hai người về chuyến đi leo Vạn Lý Trường Thành, Thẩm Trường Trinh lại tò mò hỏi Thẩm Nghiên xem nhà thế nào. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên cũng nói sơ qua, nhà cửa không thể xem một lần là ưng ý ngay được, không sao, cứ từ từ. Thẩm Trường An bình thản nói, đúng vậy, mua nhà cũng phải xem duyên số, biết đâu lúc nào đó, duyên số đến là mua được nhà ngay. Chủ yếu là hai người đều cảm thấy nhà ở đây khá đắt. Tuy em rể có tiền, nhưng cũng không chịu nổi cách tiêu xài như vậy. Hai người vẫn có chút sót tiền. Vào phòng, Thẩm Nghiên lấy vịt quay mua ra. Tối nay chúng ta ăn vịt quay, nhưng phải hâm nóng lại, không biết mùi vị có còn ngon như lúc chưa ăn không. Không sao, có cái ăn là tốt rồi, chúng tôi không kén chọn đâu. Ôn Thành Lan mấy người vui vẻ nói, sau đó kể về sự vất vả khi ra ngoài hôm nay. Mùa đông đi leo núi, thật sự có chút không chịu nổi. Thẩm Nghiên có thể hiểu được, dù sao đường cũng khó đi, thêm vào đó thời tiết lại lạnh. Cách chương